Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 583, chương 579 khăn tay nhỏ. Khăn tay nhỏ tương đương. Cuối cùng lập tức phi vào một cái đường đi bên trong, công tử Phù Tô ra tay liền có vẻ ôn nhu rất nhiều, những người khác cũng mỗi người tự hiện thần thông, bất quá phần lớn chung quy chung củ. Nhưng là có vẻ thực ổn thỏa, dù sao cũng là thiên tài a. Chỉ còn lại có Đại Ly bốn cái nữ nhân, Đại Ly vẫn là nhìn chằm chằm nguyên lai kia chỉ giao long. Ưng, thằng nhãi này nằm sấp độ cao 4-5 mét. Trung gian cầu đá đứt gãy, Đại Ly nhướng mày. Chạy lấy đà, bay lên không nhảy lên. Lăng không trung, bên hông huyết cốt liêu bị nàng ném hướng vách núi. Chuẩn xác câu lấy này chỉ giao long ưng cổ, người nhảy vào hư không là lúc. Trọng lực trầm xuống, đó là cực kỳ tàn bạo. Đem kia đầu giao long ưng trực tiếp túm xuống dưới, này giao long ưng tựa hồ ở ngủ gật. Ân, quả nhiên là ở ngủ gật. Đại Ly ngay từ đầu liền nhìn chúng thằng nhãi này ở ngủ gật. Sau đó ở ngủ gật thời điểm, giao long ưng kêu thảm thiết một tiếng. Bắt lấy vách đá móng vuốt thật sâu khấu hạ hai điều vết chảo, thanh âm cực kỳ thê lương đến rơi vào. Trong hư không, mọi người không chút do dự hoài nghi này đầu đáng thương giao long ưng đã rớt một. Nửa huyết, trầm mặc một hồi. Mọi người yên lặng điểm tán, thảo. Quả nhiên rất có phong cách, trước sau như một đến hung tàn a, Diệp Tử Thanh đỡ chán. Rất là u buồn, giống như tiểu biểu muội càng ngày càng hung tàn. Tiểu cô, ta thực xin lỗi ngươi, Đại Ly ra tay là lúc. Một Diệp Tiêu Tương cũng nhảy tới một đầu giao long ưng trên lưng. Ở nó cuồng bạo vung thân mình thời điểm, nàng dây cột tóc bởi vì phong thế mà thoát ly sợi tóc. Tiếp theo, nàng đứng ở nó trên lưng. Đó là muôn vàn tóc đen tung bay. Quần áo liệt liệt rung động, dã tính cùng dịu dàng va chạm dung hợp phiêu nhiên chi mỹ. Nhất làm người cảm thấy kinh diễm vẫn là thiên sơn mộ tuyết. Chỉ thấy được nàng đứng ở tại chỗ. Chậm rãi rút ra bạc tuyết kiếm. Kiếm khí thanh lãnh chắc tuyệt. Tựa hồ có đầy trời băng tuyết bay múa. Như vậy chợt biến lãnh độ ấm chung. Những cái đó giao long ưng đều là bỗng nhiên bừng tỉnh. Mà này một cái chớp mắt, thiên sơn mộ tuyết đến kiếm ra khỏi vỏ, sát khí tuyệt nhiên. Lạnh băng, nhất kiếm xẹt qua vách đá, xoát. Nhất kiếm kinh khởi mấy chục chỉ giao long ưng. Mấy chục chỉ cùng nhau cuồng phi. Kinh hồng thoáng nhìn, chỉ thấy một đạo tuyết trắng bóng dáng đã ngay lập tức bay vào trong đó. Ở mấy chục chỉ chi gian, chọn chúng một con nhất hung mãnh, lại nhất cường đại giao long ưng. Ở trước mắt bao người. Cường đại thế gia, nhất cử trấn áp, kia nhất hung tàn cường đại giao long ưng lập tức thành thật rất nhiều, cái này làm cho ngự cửu. Tính cả công tử Phù Tô bọn người là cực kỳ kinh ngạc thế. Nàng thế nhưng như thế dễ dàng đến liền dùng ra thế. Cái này thiên sơn mộ tuyết, mọi người kinh nghi chung. Đột nhiên có người nhìn đến cuối cùng ra tay hoàng nữ nhân này đi hướng một con giao long ưng. Vô thanh vô tức. Tố Bạch bàn tay khẽ vuốt tiếp theo đầu giao long ưng cánh chim. Thật sự thực ôn nhu. Cùng phía trước những người đó ra tay phương thức so sánh với. Nàng giống như là một đầu giao long ưng mẹ nó, như vậy cũng có thể thuần phục. Dùng như vậy ấm áp phương thức. Liên thành tiểu hùng trong mắt quang mang điểm điểm. Nàng cảm thấy nàng có thể chọn dùng cái này phương thức a ngự cửu lắc đầu. Vô dụng, giao long ưng không phải như vậy hảo lừa. Trừ phi ngươi ngày ngày đêm đêm như thế nuôi nấng nó mười mấy năm. Mười mấy năm, ta đây hài tử đều mua nước tương, mọi người thổn thức cảm khái. Lại vừa thấy, lại đều là cương biểu tình, chỉ thấy. Hoàng một bên vuốt ve giao long ưng đầu. Một bên đoan đoan trang trang lại gợi cảm liêu nhân đến lấy ra một miếng thịt. Hướng lên trên mặt đồ bôi lau không biết cái gì hương liệu, sau đó kia giao long ưng dùng cái mũi. Ngửi ngửi, đó là dò ra đầu lưỡi ngay lập tức đem thịt khối nuốt vào bụng. Ăn ngấu nghiến, sau đó, hoàng nhảy lên nó bối. Chiều mọi người vẫy vẫy tay. Chư vị, ta đi trước một bước. Hải thần đào tái kiến ở Đại Ly đám người bị không ngừng ném. Va chạm, leng keng bối cảnh chung. này đầu không hề tiết tháo đến Giao Long Ưng liền như vậy mang theo Vô Tương Đương Sĩ Hoàng nghênh ngang mà đi, có đối lập mới có chênh lệch mọi người. Tập thể hộc máu, Kỳ Sơn quán người đều sợ ngây người. Ngự thú thế gia người cũng vô ngữ, thật lâu sau. Ngự cửu nói, vẫn là có một ít ngoại lệ, cái này hoàng. Năng lực thần bí, nhưng thật ra vượt quá tưởng tượng a, chính là Kỳ Sơn quán cũng không có lường trước đến đi, kia rốt. Cuộc là cái gì hương liệu? Luận nhất hung tàn thuần thú. Tự nhiên là đại ly cùng danh chính. Này hai người không phân cao thấp. Luận nhất dứt khoát biêu hãn thuần thú. Đó là Thiên Sơn Mộ Tuyết. Luận nhất duy mỹ thuần thú. Đó là một Diệp Tiêu Tương, nhất phiêu nhiên đạm mạc. Đó là công tử Phù Tô, mà nhất Vô Tương Đương Sĩ, phi hoàng Mạc Trúc. Người gặp qua một cái đối mặt liền đem một đầu Giao Long Ưng thuần phục sao? Ngạch, giống như là không huấn đi. Chính là cho một miếng thịt, mẹ nó. Lần này xem như bị Doanh Chính hại chết. Sợ là thằng nhãi này cũng không nghĩ tới nửa đường sẽ sát ra hoàng cái này dị loại, hiển nhiên những người khác cũng thật không tốt đối phó, đại ly bắt lấy Giao Long Ưng phần lưng. Ở trải qua Giao Long Ưng 3600 độ ném lúc sau. Một cổ ghê tởm cảm giác từ dạ dày bộ này lên tới, thiên hôn mà chuyển giống nhau, mẹ nó. Không thể ở cái này địa phương, một lạc huyết cốt liên. Cũng không đợi nó có phải hay không hiện tại là có thể nghe nàng lời nói. Đó là đem nó sinh sôi mang hướng trong đó một cái đường đi, trước bay khỏi cái này hang động lại. Nói, bằng không chuyển Adam, sớm hay muộn có thể đem nàng chuyển vựng tạp vựng, xoát. Hẹp hòi đường đi, đen như mực, phong hung ác, còn có cùng loại rất nhiều con rơi chờ phi hành sinh vật tồn tại. Vì thế, đó là có rất nhiều sắc bén xẹt qua cánh tay của nàng, ở thoát ly mọi người nhãn tuyến lúc sau. Tùy ý đôi mắt chuyển huyết, khí chất trở nên lạnh lẽo, đem huyết mạch cự tượng phóng ra, huyết tộc hầu tước hậu kỳ uy áp nhất cử phóng ra. Nặng nề áp hướng Giao Long Ưng, xoát một người một ưng biểu bắn ra đường đi khẩu. Mặt sau lại còn có mãnh liệt tiếng gió lược tới. Nàng quay đầu vừa thấy, đó là Doanh Chính cùng công tử Phù Tô đám người cũng đã chạy ra khỏi một đoạn đường đi, từ phía sau tấn mãnh đuổi theo. Đây là một hồi cuộc đua. Chẳng sợ bọn họ đều còn chưa thuần phục Giao Long Ưng. Nơi xa, ngự cửu đám người nhìn ra chung. Thấy được đại ly những người này đối diện có một mặt vách núi, đó là một mặt thật lớn vách núi. Mặt trên có rất nhiều khẩu tử, lại chỉ có một khẩu tử vừa lúc lớn nhỏ thích hợp. Chỉ cần thông qua này đường đi, liền có thể lao ra đá ngầm chi đảo. Tới thủy vực, đại ly một người một ưng hướng đến nhất mãnh. Thẳng tắp va chạm hướng đối diện vách núi, đám đông nhìn chăm chú. Đó là nhìn đến đại ly giá này đầu Giao Long Ưng, như phía trước cái kia bị ném ở trên vách tường. Biến thành phiên đúng lúc xào trứng gà khảo hạch giả giống nhau. Đại ly, người hiện tại nhảy đến ta nơi này tới. Ta có thể suy xét muốn hay không tiếp được ngươi, Doanh Chính cười nhẹ thanh làm đại ly nhướng. Mày, kéo huyết cốt liên. Thân mình phục thấp, thế áp xuống đi. Trong tay roi thấm vào linh hồn, sinh ra dâu. Chẳng qua là một cái chớp mắt quang ảnh thôi. Đại ly linh hồn bị roi điên cuồng hấp thu qua đi. Nhằm phía dâu, mọi người đột nhiên nhìn đến kia Giao Long Ưng phát ra bén nhọn hí vang thanh. Bỗng nhiên vuông góc 30 độ nghịch chuyển. Chiều thượng biểu phi, hướng tới trong đó một cái cửa động cây số. 100 mét, đại ly tay giơ lên. Trong tay nhiều nhảy dựng khăn tay nhỏ chiều mặt sau Doanh Chính đám người huy tới huy đi kia bộ. Giáng, ai ai thê thê, các vị, chúng ta hải thần đảo tái kiến, ta yêu các ngươi, xôn xao tương đương. Tiếp theo ngang nhiên nhảy vào, chỉ có vài miếng Giao Long Ưng cánh chim cùng một mảnh khăn tay nhỏ tung bay ở trong không. Khí, nói như thế nào đâu, rõ ràng là thực tiêu sái hành động, dừng ở đại ly trên người, liền trở nên vô cùng, phong tương đương tao. Thiếu đánh, tức điên không ít người, mà cái kia khăn tay nhỏ càng như là ở nhạo báng bọn họ giống nhau, chậm rãi đến phiêu ở không trung, công tử Phù Tô trần chờ hạ. Vẫn là lấy tay đi lấy, bất quá đột nhiên có tiếng gió lược tới. Phong thành mũi tên, đem khăn tay nhỏ đánh bay, Doanh Chính mặt gần trong gang tấc giống nhau. Giá dao Long Ưng đánh tới. Phù Tô, thứ này nhưng không thuộc về ngươi. Đúng không, hai đại công tử tranh đấu. Lại lần nữa triển khai. Đều là chiều kia khăn tay nhỏ chộp tới. Một bên, hai đầu dao Long Ưng cũng chém giết lên. Nhưng mà, ở kích đấu chung, này khăn tay nhỏ đó là lượn lờ bay lên. Phiên bay đi sau, phía sau. Một Diệp Tiêu Tương bọn người bay đi lên. Phi đến nhanh nhất chính là Thiên Sơn Mộ Tuyết, này khăn tay nhỏ dừng ở nàng trước người. Cơ hồ muốn phúc ở nàng trên mặt. Nàng khẽ nhíu mày, dò ra tay gỡ xuống khăn tay. Hơi hơi cúi đầu vừa thấy, biểu tình hơi hơi cứng đờ. Trong mắt lược quá cổ quái quang. Trực tiếp đem khăn tay nhỏ quăng đi ra ngoài. Ném tới rồi mặt sau một Diệp Tiêu Tương trên người. Thiên Sơn cô nương, người như vậy loạn ném đồ vật. Không được tốt đi, hơn nữa. Này dù sao cũng là đại ly. Người màu đỏ tím một Diệp Tiêu Tương cũng cầm lấy tới vừa thấy. Kia biểu tình, thay đổi trong nháy mắt. Vì thế, nàng cũng làm một cái ném đến động tác. Hơn nữa, khó được bạo một câu bình sinh lớn nhất thô khẩu. Phi, mà ở kia khăn tay nhỏ lần này ném phi là lúc. Công tử Phù Tô đám người rốt cuộc thấy được mặt trên bản vẽ, hình như là công tử Phù Tô khẽ cau mày, hắn có chút xem không rõ mặt trên là có ý tứ gì. Nhưng là cảm thấy trong lòng thực không được tự nhiên. Tựa hồ Danh Chính bắt lấy khăn tay nhỏ. Mở ra vừa thấy, suýt nữa chảo không được roi, thảo. Hắn trước kia có lẽ không nghĩ tới đại ly sẽ ở mặt trên lộng một bộ xuân cung đồ. Nhưng là có thể tiếp thu, nhưng là hắn có thể tiếp thu xuân cung đồ. Lại tuyệt bích không nghĩ tới, đây là hai cái nam nhân xuân cung đồ, một oai hùng bất phàm. Một ôn nhuận như ngọc thực dễ dàng. Dựa vào cùng nữ nhân này ở chung quá như vậy liền thói quen. Hắn trực tiếp liên tưởng đến chính mình cùng công tử Phù Tô, cũng nháy mắt đã hiểu vì sao. Ngày thường đại ly thằng nhãi này xem hắn cùng công tử Phù Tô ánh mắt sẽ như vậy tối nghĩa khó. Hiểu thảo, nữ nhân này đã sớm nghĩ kỹ rồi chỉnh cổ hắn. Cố tình bọn họ còn trúng chiêu. Đại ly, người làm tốt lắm. Gió lạnh có tính, thu nguyệt vô biên, mệt ta tư kiều cảm xúc. Giống vậy sống một ngày bằng một năm, trong miệng hừ ổi tiểu bảo ca. Đại ly phát hiện chính mình đã lâu không có như vậy vui mừng nhiều. Chẳng lẽ là rốt cuộc chỉnh tới rồi cái kia tiện tương đương người một lần? Ân, có lẽ là đi, bất quá trước mắt quan trọng nhất vẫn là ném ra theo chân bọn họ khoảng cách. Bằng không thua thi đấu nói. Kết cục sẽ so với phía trước thảm đạm rất nhiều, nàng luôn luôn thực điểm bối. Điểm này nàng thực tin tưởng vững chắc. Hết chương.